Chương 549, nhất hiểm ác tâm cơ. Người ta ngay tại tan rã tóc vàng đại tư mệnh lại mở ra hai con người, toàn thân cu nở dê rắn chắc thêm không ít. Điều này làm cho Mễ Già Lặc trong nháy mắt có loại mặt bị đùng đánh một cái tát cảm giác, có một ít nóng bỏng. Bất quá người ta tóc vàng đại tư mệnh cũng không có lý tới nàng, hắn ngay tại đem hết toàn lực tránh thoát một cỗ cường đại hấp thụ lực, muốn cùng cô vợ trẻ, con trai nói chuyện. Mà lúc này đây A Đắt nhóc con liền rất ngộng nhìn thấy, cha hắn một hồi là kim sắc một hồi là màu đen một hồi còn biến lam, một hồi lại là đỏ hiến tiểu bảo. Hắn đều xem ngốc rồi tốt sao, liền chiến trận này đủ để cho mơ hồ minh bạch cái gì yến du, lập tức tiến lên nhận lấy con trai, cũng hướng nàng cái này ngũ thải tân phân phu quân, kiên định nói ra, ta tin ngươi cho nên, ngươi cũng muốn tin ta, mau đi đi. Lời vừa nói ra vù vù đại tư mệnh liền triệt để tan rã. Mễ Già Lặc, cái này cùng nàng trong kế hoạch tình huống, khác biệt thật rất lớn nhưng mặc kệ khác biệt lớn cỡ nào cái kia hoàn thành, hay là lại hoàn thành tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nghĩ như vậy. Mẹ Già Lặc liền khôi phục bình tĩnh, cả người cu nở dê tại tăng dã, liền tính ra chút biến cố, liền tính yến nữ quân ngươi xác thực đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn là không đủ, hắn biến mất, ngươi liền đem sẽ không còn được gặp lại hắn. Xuất phát từ hảo tâm, ta nhắc nhở ngươi một câu, vương thất người đã đến rồi, bọn hắn đối với ngươi có thể so sánh đối với ta có hứng thú. Hy vọng ngươi có thể bảo toàn tốt chính mình cùng cái này hài tử vô tội đi. QNZ không thấy nữ A lời nói này hết Mễ Già Lặc QNZ triệt để tăng dã. Yến Du không cần đoán liền biết, cái này Mễ Già Lặc tuyệt đối là đi theo nàng phu quân đi, nhưng nàng nhưng lại không biết, bọn hắn rốt cuộc là đi đâu bất quá cựu ra ra. Yến Du một tiếng hô rơi. Cựu anh liền lén lút từ trong nhà chui ra, giật nhi người vợ. Làm sao ngươi biết ta không có đi theo giật nhi đi, nếu là hắn có thể mang ngươi, cũng có thể mang bọn ta hai mẹ con. Yến Du nói xong, còn cúi đầu nhìn trong ngực con trai, phát hiện cái này con trai vậy mà không có khóc, chỉ là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Yến Du còn tưởng rằng, nhìn tận mắt yêu nhất cha chạy, con trai khẳng định phải khóc thiên đập đất, không nghĩ tới con trai thế mà có thể nhịn được, không có khóc. Xem, cái gì phảng phất biết rõ mẹ ruột suy nghĩ gì Yến tiểu bảo. Hắn liền đánh trống tiểu mặt béo, bảo, kiên cường, cao lớn đúng Yến Du hiểu ngầm cười một tiếng, kỳ thật rất nỗi lòng lo lắng, thoáng buông xuống một chút, cửu gia gia có cái gì manh mối cửu anh thật là có phát hiện mà nói, các ngươi vừa rồi vừa ra tới, cái kia nữ quang thể ngay tại che giấu các ngươi sau đó, sụp đổ mà nói, làm sao sẽ không thấy đâu này sao lại thế, tóm lại nói rất nhiều lần tiếp đó nàng liền ồ một tiếng, tiếp lấy liền bừa bãi mà nói, chẳng lẽ là cái gì quang minh chỉ dẫn ngươi quay về thánh ngọn nguồn sao, cho nên bọn hắn khẳng định đều đi thánh ngọn nguồn, thế nhưng cái này thánh ngọn nguồn, ngươi cửu gia gia ta không biết tại nơi nào a, ta cái này cũng cảm giác không đến a, làm thế nào. Yến Du lại như có điều suy nghĩ nói, ta biết đại khái tại nơi nào. Ngươi cửu anh thật là có điểm không tin. Nhưng Yến Du đã ôm con trai, hướng trước đây cố lực lượng kia nơi phát nguyên tránh đi rồi cứ việc tin tưởng mình phu quân. Nhưng Yến Du hay là muốn tự mình nhìn xem, để tránh một ít cái không muốn mặt đối nàng phu quân dụng chút hèn hạ dạng này như thế. Chờ cửu anh thiếu chút nữa dụng chín cái đầu hô lớn một tiếng chờ một chút ta, may mắn hắn kịp thời phát hiện nơi này cũng không phải là trong nhà, đến hàm xúc chút, nếu không hắn có thể đem địch nhân đều qua nở dê ba tới. Mà cùng lúc đó tại gọi là thánh ngọn nguồn chi địa, đại tư mệnh sắc thực tại mà cái này gọi là thánh ngọn nguồn. Kỳ thật ngay tại quang minh thần ti tế đàn phía dưới, chính là một mảnh ánh sáng thế giới. Ở chỗ này, mỗi một nơi hẻo lánh đều bị thánh khiết thuần túy thấu quang chiếu sáng, không có bất kỳ cái gì âm ảnh. Cho nên tung bay ở mảnh này thánh ngọn nguồn chi địa đại tư mệnh, hắn không có cái bóng của mình, nhưng hắn toàn thân vẫn bị một tầng liễm diễm tử quang bao vây lấy. Để cho hiện thân mà đến Mễ Già Lặc khí tức hơi dừng lại, ngươi quả nhiên ở chỗ này, mặc kệ ngươi thế nào phủ nhận. Ngươi cũng là từ quang minh bên trong phân đi ra hắc ám chi thần, là thần mặt trái, là ta mặt trái. Chỉ có ngươi ta dung hợp, ngươi mới có thể hoàn chỉnh, ta cũng mới có thể hoàn chỉnh, chúng ta mới có thể trọng trấn quang minh thần giáo, để cho quang minh lần thứ hai trải rộng Á Đặc Lan, chỉ dẫn tất cả Á Đặc Lan sinh linh đi về phía càng phồn vinh, càng hưng thịnh. Càng nói càng kích động Mễ Già Lặc, nàng đã không còn bình tĩnh nữa, hướng đại tư mệnh đi tới. Bất quá nàng vẫn có thể bảo trì lại cơ bản tỉnh táo, không có quá mức lô mạng gấp rút tới gần, cũng tại cẩn thận quan sát đến. Tiếp đó nàng liền phát hiện, tại đại tư mệnh liễm tử vòng sáng bên trên, đã chảy ra càng thêm dày đặc kim quang. Cái này hiển nhiên mang ý nghĩa, vừa rồi nàng nhìn thấy tóc vàng dung, chính tại cùng tóc đen dung, tiến hành dung hợp. Ngươi là lo lắng cho mình quá mặt trái, khống chế không nổi chính mình, cho nên đem chính mình tiến hành phân liệt sao? Mẹ Gia Lặc mười phần hiểu do nói, giống như biết rõ hết thể sự thật, bất quá ngươi rất nhanh liền không cần lo lắng những thứ này, chỉ cần chúng ta dung hợp, cái kia đều không phải là vấn đề. Nói tới chỗ này, thân như vậy tự lầm bầm Mẹ Gia Lặc, nàng mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu như ta có thể sớm một chút biết rõ liền tốt, chúng ta cũng không cần bị tách ra lâu như vậy, 3 vạn năm trước, chúng ta liền nên dung hợp. Đều tại ta không có kịp thời tìm tơ y ngươi, còn cho ngươi di thất tại cửu thiên lâu như vậy. Hiện tại tốt rồi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ dung hợp, quang minh chỉ dẫn chúng ta cùng một chỗ. Lời nói này nói xong Mễ Già Lạc hình như liền khôi phục bình tĩnh, toàn thân càng là quang mang đại thịnh vù vù, nơi đây chỉ riêng khu nở dê vì vậy mà càng thêm thiêu đốt hiện ra, thậm chí hình như có mơ hồ to lớn hình dáng tại nguồn sáng bên trong xuất hiện, kia tự nhiên chính là trong truyền thuyết quang minh thánh thần thú. Cùng lúc đó Mễ Già Lặc đã đi tới đại tư mệnh bên cạnh, hướng hắn đưa tay ra. Đáng tiếc, liễm diễm tử quang không có chút nào ngoài ý muốn đưa nàng cách. Mễ Già Lặc ngạc nhiên, làm sao lại như vậy ta, cũng không phải ý gì hãy liên nạ dùng, ngươi có phải hay không lầm? Đáng tiếc mặc kệ Mễ Già Lặc thế nào dò xét, tay của nàng đều không thể phá vỡ vòng sáng, chạm đến bên trong cái kia phong hoa liễm diễm dung đại tư mệnh. Điều này làm cho Mễ Già Lặc sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, dùng, ngươi cứ việc phát ra từ nội tâm không nguyện ý thừa nhận. Mẹ Gia Lặc cuối cùng vẫn là đưa tay trái ra, xem tới, 3 vạn năm trước không có kịp thời cùng ngươi dung hợp, khiến cho ta bỏ lỡ cơ hội tốt, ngươi là nhận định yến nữ quân, không muốn cùng ta lại có nửa phần liên quan. Nhưng lần này, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lời nói này xong, Mẹ Gia Lặc tay trái liền hơi lan ra rất yếu tím sậm huỳnh quang. Nếu như Yến Du ở chỗ này, nhất định có thể cảm giác được, kia là nàng Yến Du khí tức là, Mẹ Già Lặc vừa rồi nà mở trả tờ Yến Du tay lúc còn thu thập, dự trữ Yến Du khí tức, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị hơn nữa chuẩn bị phi thường đầy đủ. Cho nên là Mẹ Già Lặc cái kia mang theo Yến Du khí tức tay trái, đụng phải đại tư mệnh liễm tử vòng sáng lúc, vòng sáng mở đi, thậm chí tại dần dần tiêu tán.